Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 544, còn có một cái phòng, 9/10, 48. 8V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạo màu trắng lục địa tuần dương hạm ở đường cao tốc trên nhanh chóng đi tới, điện thoại di động hướng dẫn hệ thống cung cấp tức thì đường huống tin Tư Cần Lương vừa lái xe, vừa cùng Bạch Nguyệt tán gẫu nhưng đại đa số đều là An Lương nói, Bạch Nguyệt nghe, sau đó Bạch Nguyệt tình cờ về một câu. Đêm muộn tiếp cận 11 giờ. An Lương cùng Bạch Nguyệt rốt cục đến Nguyệt Thành, nhưng tình huống gay gâu lên, An Lương thông qua điện thoại di động app liên tục dò hỏi tứ gia khách sạn, đều là không có gian phòng kết quả, hắn chỉ có thể lái xe ở Nguyệt Thành bên trong tìm kiếm khách sạn. Trải qua một phút tìm kiếm, cuối cùng cũng coi như tìm tới một nhà xem ra không sai khách sạn, nhưng mà những vấn đề mới xuất hiện. Này một nhà khách sạn chỉ có một gian phòng. Mặc dù là Tiêu Tức nắm giữ hai chiếc giường, nhưng dựa theo An Lương cùng Bạch Nguyệt tình huống, vẫn không phải quá thuận tiện. Bạch Nguyệt chúng ta lại đổi một nhà chứ? An Lương dò hỏi Bạch Nguyệt ý kiến. Ở Bạch Nguyệt trả lời trước khách sạn trước sân khấu nhân viên tiếp đãi trước một bước đáp lại. Tiên sinh, hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, thời gian này điểm tình huống, đại đa số khách sạn đều là đủ quân số, đã rất khó tìm đến khách sạn. Chúng ta còn lại này một gian phòng, kỳ thực cũng là bị khách hàng đặt trước 853, nhưng đối phương từ bỏ hành trình, đồng thời sai qua trả phòng thời gian, cho nên mới lưu lại. Trước sân khấu nhân viên tiếp đãi giải thích, An Lương biểu thị có chút không nói gì. Hiện tại lại không phải hòa bà tiết cái gì du lịch mùa thịnh vượng. Những này du khách có độc đi. Bạch Nguyệt đỏ cả mặt cúi đầu, nàng không dám nói lời nào, bởi vì nàng sợ sệt tự mình nói nhượng lại An Lương hiểu lầm lời nói. An Lương nhìn dường như tiểu chim cút như thế thẹn thùng Bạch Nguyệt, hắn trực tiếp lấy chắc chủ ý. Vậy thì này một gian đi. Bạch Nguyệt nghe thấy An Lương làm ra quyết định, lỗ tai của nàng đều đỏ lên. Làm công việc được rồi vào ở, An Lương mang theo Bạch Nguyệt đi đến cửa gian phòng, hắn đem phòng thẻ đưa cho Bạch Nguyệt. Chính ngươi ở đây ở ta đi trong xe chấp nhận một đêm trên. May mà lục địa tuần dương hạm xếp sau tòa đủ lớn. An Lương sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Bạch Nguyệt đột nhiên kéo ở An Lương cánh tay, nàng không nói gì, chỉ là lôi kéo An Lương. An Lương nhìn về phía Bạch Nguyệt, nàng thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống dò xét Bạch Nguyệt thuộc tính, nhưng Bạch Nguyệt độ thiện cảm đánh giá vẫn là 79 điểm. Vì lẽ đó người này vẫn ở một ngạt chính mình. Bạch Nguyệt một bên lôi kéo An Lương, một bên mở cửa phòng ra, nàng thấp giọng nói. Lưu lại, được thôi, An Lương đáp lại, hai người sau khi vào phòng An Lương trước một bước nhanh chóng rửa mặt, sau đó hắn chọn bên cửa sổ giường chiếu, đem tới gần phòng vệ sinh giường chiếu để cho Bạch Nguyệt. Ngày hôm nay lái xe mệt mỏi ta trước tiên ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. An Lương sau khi nói xong, hắn thật sự liền nằm ở trên giường ngủ đi. Ngày hôm nay từ Thiên Phủ mở ra Nguyệt Thành, thiếu một chút có 700 km, đầy đủ mở ra 10 tiếng. An Lương xác thực phi thường mệt, hắn nằm ở trên giường rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Bạch Nguyệt lén lút nhìn ngủ say An Lương, ánh mắt của nàng rất phức tạp, có vui mừng, cũng có chần chờ, còn có nhàn nhạt tiếc nuối. Mười mấy phút sau, Bạch Nguyệt đơn giản rửa mặt hoàn thành, nàng lại đi tới An Lương bên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, An Lương đã hoàn toàn tiến vào trong giấc mộng. Lái xe thật sự rất mệt người được rồi. Nếu như không tin, xin mời một người lái xe 10 tiếng thử xem. Ở An Lương bên giường, Bạch Nguyệt yên lặng nhìn ngủ say An Lương, nàng nhìn một hồi, lặng lẽ xoay người cầm lấy điện thoại di động, đem đèn flash cùng chụp ảnh âm thanh đều đóng sau khi, lén lút vỗ một tấm An Lương ngủ bức ảnh, sau đó đưa điện thoại di động nâng ở ngực. Nàng có thể xác định nội tâm của chính mình yêu thích An Lương. Nhưng nàng cũng phi thường khẳng định mình và An Lương khoảng cách quá xa xôi. Nàng suy đoán An Lương đối với tình cảm của nàng, hẳn là thương hại chiếm đa số chứ. Dù sao nàng biết An Lương là một cái người rất hiền lành, từ lúc trước vì là Tây Phổ Nhi Đồng Viện mồ côi quyên tặng thời điểm, lại đến lúc sau Vũ Nguyệt vì là nghèo khó sinh cung cấp kiêm chức công tác, những này đều chứng minh An Lương là một cái người rất hiền lành đây. Chính là bởi vì như vậy, Bạch Nguyệt mới cảm thấy An Lương không phải yêu thích nàng, vẻn vẹn là đồng tình nàng, thương hại nàng mà thôi. Nếu như là những người khác, Bạch Nguyệt khẳng định không chấp nhận. Nhưng hắn là An Lương, một cái đi vào Bạch Nguyệt trong lòng bóng người. Bạch Nguyệt yên lặng nhìn An Lương, nàng kém không nhìn thêm nửa giờ, mới lấy dũng khí nhẹ giọng hô hoán. An Lương bạn học, nhưng mà An Lương đã rơi vào ngủ say, hắn lại làm sao có khả năng đáp lại Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt lần thứ hai kêu hai tiếng, nàng phát hiện An Lương không có đáp lại thời điểm, nàng lén lút tới gần An Lương, cuối cùng đi đến An Lương bên người, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí một hô hoán. An Lương bạn học, An Lương hoàn toàn tiến vào ngủ cấp độ sâu bên trong, căn bản không thể để ý tới Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt nhìn An Lương không có đáp lại tình huống, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình duy trì trấn định, sau đó cúi người xuống, ở An Lương trên trán hôn một cái. Khi nàng thân xong sau khi tựa như cùng làm tặc như thế nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó trốn vào chăn bên trong, nhịp tim đập của nàng rất nhanh. Trốn vào chăn bên trong Bạch Nguyệt đợi mấy phút đồng hồ, nàng lại lén lút đưa đầu ra ngoài nhìn về phía An Lương phương hướng, An Lương quả nhiên còn đang ngủ say, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười. Cách chương.